Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 41, chia xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể nắm bắt thời an nhất chính là Trung Nghiêm. Bất kể là trong công việc hay chuyện chăn gối, Trung Nghiêm vừa dạy vừa làm mẫu một cách hoàn hảo. Thời an nóng lòng thực hành, muốn xem trạng thái của Trung Nghiêm, quan sát biểu cảm của anh, mong chờ phản ứng mất kiểm soát của anh. Nghĩ đến đây, máu thời an sôi lên sùng sục, cậu nôn nóng nắm chặt, ngậm vào, một trận mây mưa cuồn cuộn. Tự mãn chờ đợi Trung Nghiêm mất hồn, rồi trêu chọc anh, hành hạ anh, kích thích anh, đùa giỡn anh, giày vò anh. Chờ anh hoàn toàn quỳ gối dưới tuyệt kỹ hồi xuân của cậu, ngày nhớ đêm mong, phát điên phát cuồng phát nghiện, cầu xin khát khao đừng dừng lại. Chưa được nửa phút, thời an đã bị bóp má, cạy miệng, như cướp đồ ăn trong miệng chó con, bị lôi ra một cách thô bạo. Làm gì vậy? Thời an đưa tay giành lại. Chưa xong mà, em muốn làm gì? Xuất hiện trên bản tin cấp cứu à? Trung Nghiêm như dẫm phải điện cao thế, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trên mặt thời an. Đây là thành quả học tập của em đấy à? Không sướng sao? Thời an liếm môi, cậu đã cố gắng hết sức, dốc hết tâm huyết cả đời, đáng lẽ phải sướng ngất trời mới đúng. Em hiểu sai về chữ sướng rồi. Trung Nghiêm như nuốt phải bom, anh bảo em mút chứ không phải cắn. Em có cắn đâu. Thời an thấy oan ức, hơn nữa anh cũng không nói với em là phải mút mà. Miệng anh đang bẩn, làm sao nói với em được. Lửa giận của Trung Nghiêm không hề giảm bớt. Mút hay cắn, tự em không cảm nhận được à? Thời an mải mê tận hưởng, ai mà nghĩ nhiều thế. Thời an không cam lòng, nắm lấy lại. Em thử lại lần nữa, lần này chắc chắn được. Hôm nay quyết đấu, chủ nhiệm nắm chắc phần thắng. Chưa kịp làm gì, lại bị Trung Nghiêm kéo lên. Muộn rồi, hôm nay đến đây thôi. Thời an ham học hỏi. Không thực hành, em quên mất. Hôm khác anh dạy em kỹ càng. Trung Nghiêm kéo tay cậu. Trước tiên dùng cái này. Cái này không được. Thời an nói có lý có cứ. Anh không hiểu đâu. Tay hoàn toàn không sướng bằng miệng. Trung Nghiêm thật sự không hiểu, anh chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này. Càng không muốn xảy ra sự cố ở khu ký túc xá lúc đêm khuya thanh vắng. Trung Nghiêm nghiêng đầu lại gần, hôn anh nữa đi, sẽ có thôi. Thời an nắm lấy, lại bị Trung Nghiêm nắm lấy mờ u bàn tay, giống như một buổi thực hành tận tình, chu đáo. Thời an nghe thấy tên mình, còn có tiếng thở dốc trầm thấp. Không cần đo nhịp tim, cũng không cần bắt mạch. Chỉ cần hôn thôi, cậu cũng có thể cảm nhận được sự kích thích của Trung Nghiêm. Đáng tiếc là hai người quá gần nhau, thời an không thể nhìn rõ, tiếc là không thấy được biểu cảm của Trung Nghiêm. Đến khi Trung Nghiêm nắm chặt tay, thời an cảm nhận được một lực mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân. Eo bị siết chặt, chóp tay hồng hào bị véo qua lớp áo. Trên tay thời an dính thứ gì đó, nóng đến mức bỏng rát. Cả người cậu mềm nhũn, ngã vào lòng Trung Nghiêm. Khi tỉnh táo lại, thời an vội vàng thu thập chiến lợi phẩm của Trung Nghiêm, từng chút một bôi lên cơ bụng anh, hòa lẫn với của mình. Trung Nghiêm, làm gì đấy? Thời an ngân nga hát. Làm theo hướng dẫn, có qua có lại, không phải nên bôi lên người em à? Lần sau. Thời an dùng cả hai tay, xoa ngang cơ bụng anh. Trung Nghiêm nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Sờ đủ chưa? Chưa bôi đều mà. Thời an lại lấy thêm một ít, tiếp tục bôi lên ngực anh. Che kín vết bớt rồi mới tán đều, vui vẻ đến mức như có đuôi vẫy phía sau. Tiện thể dưỡng ẩm cho anh luôn. Trung Nghiêm, thời an liếm môi, nhớ lại mùi vị trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh đổi kem đánh răng rồi à? Cái gì? Vị muối biển, não em dùng để làm gì vậy? Em lại làm sao nữa? Thời an cãi lại, chính là vị bạc hà muối biển. Đồ ngốc, Trung Nghiêm vừa tức vừa buồn cười. Đó là mùi của em. Chết tiệt, thời an hiểu ra, cả người như bị nướng trên lửa, bị trói bằng hai que củi, xoay tròn thiêu đốt. Nhớ đánh răng đấy, thời an co giò chạy mất, chui vào trong chăn. Cái đó, trên người cũng phải rửa sạch. Trung Nghiêm vén chăn lên, kéo cậu ra. Không giúp anh rửa à, đều lớn cả rồi. Thời an chui vào khe giường, việc của mình tự làm, không hỏi anh có thích hay không à, cái gì? Thời an chỉ đang loay hoay với cái khe hở nhỏ xíu trên giường. Trung Nghiêm, mùi vị muối biển, chủ đề quá mức xấu hổ, thời an chỉ muốn ngủ. Chúc ngủ ngon, cậu bị Trung Nghiêm bế lên, đưa vào phòng tắm. Thời an hoảng loạn vùng vẫy, thả em xuống, em muốn ngủ. Trung Nghiêm bịt miệng cậu, muốn bị, tai thính, và loa phóng thanh, nghe thấy hả? Thời An ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt và hành động để bày tỏ mong muốn được ngủ. Em làm bẩn rồi, tự rửa sạch rồi mới được ngủ. Còn nữa, anh rất thích mùi của em. Ăn sáng xong, Thời An chuẩn bị về. Trung Nghiêm xin nghỉ nửa ngày để tiễn cậu. Buổi sáng nắng đẹp, nhà ga đông nghịt người. Hai chàng trai trẻ, cao ráo, đẹp trai, một người tóc vàng nổi bật, rất dễ trở thành tâm điểm chú ý. Thêm vào đó, người tóc đen còn dính người như Sam. Thời An đỏ mặt tía tai, ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của bạn trai kiêm thầy hướng dẫn cũ. Ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, khiêm tốn học hỏi, nghe lời chủ nhiệm Lương. Bạn trai dặn dò xong, thầy hướng dẫn cũ cũng xen vào. Những gì anh vừa nói, lặp lại lần nữa. Ồ, nghiêm túc quá, như biến thành người khác vậy. Thời An ngoan ngoãn trả lời, ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, chuyển đến phòng ngủ của anh. Phải kiểm điểm kỹ lưỡng các ca phẫu thuật đã tham gia, sau đó phải tổng kết, viết báo cáo điện tử và lưu trữ. Phải đọc hết tất cả sách liên quan đến ngoại thần kinh trong phòng làm việc, và tóm tắt lại. Thời An nói một tràng dài, sắc mặt bạn trai từ đẹp chuyển sang bình thường, cuối cùng biến thành mặt quỷ. Thời An chột dạ, nói sai à, Trung Nghiêm như bị quỷ ám. Thiếu, không thiếu mà, Thời An đã cố gắng lặp lại hết rồi. Trung Nghiêm nhìn xung quanh, kéo mũ áo khoác thể thao của Thời An lên, hôn cậu. Chưa nói nhớ anh, ồ, Thời An kéo mũ che kín mặt, nhỏ giọng nói. Nhớ anh, vào ga kiểm vé. Thời An chào tạm biệt với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua. Hai ngày đường dài, đi gần nửa Trung Quốc, có được bạn trai rồi, công việc và học tập cũng không thể lơ là. Thời An xuống tàu gọi điện cho Trung Nghiêm, không về nhà mà lập tức quay lại bệnh viện tỉnh. Chủ nhiệm Lương có một ca phẫu thuật vào buổi chiều, cậu phải đi quan sát. Bận rộn cả ngày, về đến nhà đã 9 giờ tối. Ăn tạm chút gì đó, Thời An ngâm mình trong bồn tắm. Mở album ảnh trên điện thoại. May mà trước khi đi đã kịp tích chữ ảnh quý giá từ 93 tấm tăng lên 193 tấm. Kỹ thuật chụp của cậu đẹp hơn ảnh tự sướng của Trung Nghiêm nhiều. Có chân, có mặt, toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả các bộ phận đều rõ ràng. Không lâu sau, Trung Nghiêm gọi video đến. Đang tắm à? Thời An gật đầu, nhìn ra phía sau anh. Chưa tan làm à? Bận lắm sao anh? Không bận. Anh đang sắp xếp bệnh án. Trung Nghiêm nói, ký túc xá không có em, về cũng vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời An thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu mọi người trong nhóm biết Trung Nghiêm ngoài đời như thế này, liệu có sợ chết khiếp không? Trung Nghiêm nói, ở phòng tắm phòng em à? Vâng. Thời An cảm thấy anh đang biết rồi còn cố hỏi. Trung Nghiêm, chưa chuyển đến phòng anh à? Thời An đã quên mất chuyện này từ lâu, bèn bịa đại một lý do. Chuyển rồi. Nhưng anh không nói là có thể dùng phòng tắm không, nên em vẫn tắm ở đây. Đó là nhà của chúng ta, sao lại không được? Trung Nghiêm nói hai chữ, chúng ta, và, nhà, thật dễ dàng. Thời An cảm thấy như giây tiếp theo là có thể tổ chức đám cưới rồi. Trung Nghiêm chống cằm, bên anh là bồn tắm đôi, có massage, hai người tắm cùng nhau, cảm giác rất tuyệt vời. Thời An ước gì mình không hiểu anh đang nói gì, cảm thấy mông hơi đau. Trung Nghiêm nói, không gặp được người, thì nhìn cũng được mà. Thời An chìm xuống nước một chút. Nhìn gì à? Trung Nghiêm không hề che giấu. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Đợi đã, em đổi tư. Alo, alo. Thời An giơ điện thoại lên, nhìn xung quanh. Thầy Trung, alo, anh còn đó không? Sao không nói gì? Bị lag à? Lạ thật, sao lại lag nhỉ? Sóng ở đây kém quá. Chớp thời cơ, Thời An cúp máy. Rồi vội vàng nhắn tin lại cho Trung Nghiêm. Sóng nhà vệ sinh kém quá. Em vừa ra ngoài. Bản tổng kết chủ nhiệm Lương giao vẫn chưa viết xong. Lần sau video tiếp nhé. Anh về ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Thời An thở phào nhẹ nhõm. Cũng hơi may mắn vì yêu xa. Nếu không, chắc cậu phải bảo lưu kết quả học tập, hoãn tốt nghiệp. Vì ngày nào cũng không xuống giường nổi. Thời An quay lại xem ảnh. Mới xa nhau có chút mà đã nhớ rồi. May mà công việc bận rộn, giảm bớt thời gian suy nghĩ lung tung. Hơn nửa tháng ở khoa ngoại thần kinh, Thời An thường xuyên ở trong phòng mổ, có ca phẫu thuật do Lương Tụng Thịnh sắp xếp, cũng có ca cậu chủ động tham gia. Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, thường xuyên quên cả ăn. Tan làm hôm đó, Thời An nhận được điện thoại của Vu Thanh Đường, hẹn gặp cậu ở quán cà phê lần trước. Thời An không hỏi lý do, lập tức chạy đến. Lần trước Vu tiên sinh đã mất công mai mối cho cậu. Dù cậu gây chuyện, làm mọi thứ rối tung lên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Thời An luôn muốn cảm ơn anh tận mặt. Còn một chuyện nữa, cậu vẫn chưa xin được chữ ký của anh. Vu Thành Đường đến sớm, đã gọi nước ép cho cậu. Để tránh quên, Thời An làm chuyện chính trước. Cậu lấy tấm bưu thiếp ra. Vu tiên sinh, bà ngoại em là fan của anh có thể ký tặng cho bà được không? Bưu thiếp là phiên bản kỷ niệm đài truyền hình tỉnh, tất cả MC nổi tiếng đều có mặt. Vu Thành Đường đứng ở trang đầu, cũng ở vị trí trung tâm trên bìa. Vu Thành Đường vui vẻ nhận lấy, ký tên dưới ảnh đơn của mình, còn viết lời chúc sức khỏe cho bà cụ. Bác sĩ Thời, tôi hẹn cậu là muốn nói chuyện chương trình truyền hình. Thời An hơi nhớ ra, hình như là chương trình của kênh khoa giáo, cậu cứ tưởng anh chỉ nói đùa. Xin lỗi Vu tiên sinh, dạo này em đang ở khoa ngoại thần kinh, rất nhiều ca phẫu thuật, chủ nhiệm Lương cũng khó mà cho em nghỉ. Thời An nói, em giới thiệu bạn khác cho anh nhé, lý do trên chỉ là một phần, còn lý do thứ hai là Thời An không có hứng thú lên TV. Lần này đài truyền hình hợp tác với bệnh viện tỉnh, bệnh viện hoàn toàn ủng hộ. Vu Thành Đường cười nói, còn bác sĩ Lương, tôi đã nhờ Niệm Niệm hỏi rồi, anh ấy đồng ý, Thời An. Có cần phải chu toàn đến vậy không? Bác sĩ Thời, suy nghĩ lại nhé, lên TV cũng không sao, nhưng Thời An thấy phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sở tấm bưu thiếp có chữ ký của Vu Thành Đường, chết rồi, còn nợ ân tình nữa, cũng không tìm được lý do từ chối. Chương trình đó do tôi dẫn, nếu tiện, cậu có thể mời bà ngoại đến. Vu Thành Đường lấy ra hai tấm vé, tôi sẽ chụp ảnh cùng bà cụ, không chút do dự, Thời An nhận vé vào cửa, vỗ ngực. Vu tiên sinh yên tâm, em nhất định sẽ hợp tác. Ai bảo là bà ngoại ruột chứ, không chiều bà thì biết làm sao. Cứ chờ xem bà cụ xách giỏ đi chợ khoe khoang khắp khu phố. Thời gian ghi hình là tuần sau, chuyên đề dành cho các bác sĩ trẻ. Ngoài cậu ra còn có ba người nữa, đều là bác sĩ nội trú của bệnh viện tỉnh, hai nam hai nữ. Trước khi ghi hình chính thức, Thời An đã xem chương trình của Từ Bách Trương. Cách đây không lâu, chủ nhiệm Từ đã quay lại khoa tim mạch, chương trình cũng liên quan đến tim mạch. Từ Bách Trương khi nói về ngoại khoa hoàn toàn khác với lúc nói về đông y, toát lên vẻ nhiệt huyết và tự tin từ trong xương tủy. Thời An mãi mãi nhớ vết thương mà Từ Bách Trương đã khâu cho Trung Nghiêm. Đến giờ cậu vẫn không dám nghĩ, vết thương bị sẹo lồi đến mức đó, làm sao mà có thể phục hồi được như vậy? Cậu cảm thán mỗi một vị thần y thánh thủ, cũng hiểu sâu sắc rằng trong lĩnh vực y học, dù là thiên tài cũng phải nỗ lực ngày qua ngày. Thời An cũng muốn trở thành một bác sĩ được kính trọng, muốn học hỏi tất cả các bậc tiền bối. Quá trình ghi hình khá đơn giản, có người hướng dẫn và diễn tập. Lần đầu tiên Thời An mặc áo blouse trắng đứng trong trường quay, cậu muốn truyền tải trách nhiệm của một bác sĩ trẻ, cũng muốn khán giả biết rằng bệnh viện không chỉ có giáo sư, bác sĩ chủ nhiệm, mà những bác sĩ nội trú trẻ như họ cũng chuyên nghiệp, trách nhiệm và nỗ lực không kém. Từ ngày tiễn Thời An đến giờ đã gần một tháng. Tuần đầu tiên, hai người nói chuyện điện thoại đến khuya. Trung Nghiêm thường nghe tiếng thở của Thời An rồi ngủ thiếp đi. Trung Nghiêm biết khoa ngoại thần kinh rất bận rộn, sợ Thời An không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên cố gắng rút ngắn thời gian gọi điện. Ban ngày mỗi người bận việc riêng, trước khi ngủ vẫn luôn có một câu chúc ngủ ngon. Cường độ công việc ở bệnh viện thị trấn không bằng bệnh viện tỉnh, Trung Nghiêm không muốn làm phiền Thời An, nên chút hết giận lên Lương Tụng Thịnh. Cứ vài ngày anh lại làm phiền Lương Tụng Thịnh, dặn dò anh ta đối xử tốt với bạn trai mình, nếu làm cậu mệt mỏi thì anh sẽ không tha. Về khoản này, Lương Tụng Thịnh cũng bất lực, Thời An còn nỗ lực hơn cả mong đợi của anh ta, chủ động làm thêm giờ, tích cực phẫu thuật, thường xuyên tự nhận nhiệm vụ. Lương Tụng Thịnh chưa từng gặp bác sĩ nội trú nào như vậy, trách mắng ít đi, khen ngợi nhiều hơn. Trung Nghiêm vừa mừng vừa thương, nhớ cậu cả ngày, nhưng cũng không nỡ gọi điện, sợ ảnh hưởng đến việc ăn ngủ của Thời An. Tan làm hôm đó, Trung Nghiêm mở điện thoại, Thời An đã hai ngày không liên lạc với anh, có phải cậu mệt quá rồi không? Lão cổ hủ Lương Tụng Thịnh chắc chắn đã bắt cậu tham gia đại phẫu, mấy chục tiếng đồng hồ liên tục, thằng bé ngốc nghếch đó có thể không xuống bàn mổ được. Trung Nghiêm càng nghĩ càng sốt ruột, cậu đã gầy sẵn rồi, lại còn làm việc mệt mỏi như vậy, eo chắc chẳng còn miếng thịt nào. Đồ ăn ở căng tin cũng bình thường, phải tìm người giúp việc nấu ăn cho cậu 3 bữa một ngày mới được. Trung Nghiêm đang định gọi điện cho công ty giúp việc thì có người gọi anh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Trung, chương trình của bạn trai anh ghi hình vào tuần sau phải không? Người nói là trưởng khoa điều dưỡng. Trung Nghiêm cầm điện thoại. Chương trình gì? Trưởng khoa điều dưỡng cười nói. Anh đừng giấu nữa. Trên tivi chiếu lâu vậy rồi. Ai cũng biết cả. Trung Nghiêm không xem tivi, cũng ít khi quan tâm đến tin tức. Con gái tôi cũng học ở đại học y, năm 2 rồi. Nó rất thích bác sĩ thời. Muốn nhờ anh xin một vé vào xem chương trình. Anh thấy có tiện không? Trưởng khoa điều dưỡng nói liên hồi. Trung Nghiêm ngơ ngác. Hỏi thêm vài câu mới hiểu chuyện. Chương trình tập đầu tiên phát sóng, nhờ ngoại hình và năng lực chuyên môn, Thời An được khán giả yêu thích, liên tiếp ký hợp đồng 2 chương trình với đài truyền hình. Nhưng tất cả những điều này, Trung Nghiêm đều không biết. Anh gọi điện cho Thời An, lập tức bị cúp máy, tin nhắn được gửi lại ngay. Em chuẩn bị lên bàn mổ, chủ nhiệm Lương gọi em rồi. Lát nữa em gọi lại cho anh, Trung Nghiêm nhắn tin lại cho Lương Tụng Thịnh. Bên kia gọi điện lại, câu trả lời anh nhận được là cậu ấy đi ghi hình chương trình truyền hình, cậu quên rồi à, Trung Nghiêm, cách chương.